Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, phiên ngoại thiên, Vân Băng ngày đen đủi. Tô Tuân, ngươi tên hỗn đản, đem ngươi nhà cái kia thằng nhãi con mang về cho ta. Thần giới, sinh mệnh chi xâm phụ cận một chỗ hoàn cảnh mỹ lệ sơn cốc. Sơn cốc này tràn đầy muôn hồng nghìn tía bông hoa. Các loại thảm thực vật tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, giữa thiên địa tràn đầy màu xanh nhạt nhân uân chi khí. Phàm nhân ở trong đó, chỉ sợ không biết muốn kéo dài tuổi thọ bao nhiêu. Lúc này, khoảng cách Vân Băng thành thần sau đã 5 năm, chỗ này sơn cốc chính là Vân Băng tìm kiếm chỗ cư trú. Tại sơn cốc chỗ sâu, có 4 tòa nhà hoàn toàn là làm bằng gỗ lầu nhỏ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Lầu các đơn giản lại tinh xảo, trong đó một tòa là Vân Băng nhà, Vân Băng sát vách một tòa cư trú Vân Đại Cực cùng Giản Hàn. Mà hai tòa nhà đối diện hai tòa nhà là một tòa Tô Tuân nhà, một tòa là Giang Mẫu ở nhà. Hiện tại nha, Vân Băng hiện tại lầu 2, mở cửa sổ ra. Hướng về đối diện lầu các phẫn nộ quát, mà tại Vân Băng trong tay còn đề một cái 4-5 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử, tóc đen mắt đen, lớn lên 10 phần đáng yêu. Hắn chính hoạt động lấy, cực kỳ giống bơi chó thức bơi lội tư thế. Bá phụ, có thể hay không buông ta xuống a? Ta muốn theo tiểu khả tỷ tỷ chơi. Vân Băng sắc mặt tối đen, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng gọi ta bá phủ. Tô Tiểu Tâm, đi tìm ngươi ba ba đi chơi. Nhà ta không chào đón ngươi. Cái này 4-5 tuổi hài tử chính là Tô Tuân cùng thê tử nhi tử. Tên là Tô Tâm, bình thường đều xưng hô hắn là Tiểu Tâm. Băng Nhi, không cho phép đối Tiểu Tâm giữ như vậy. Ngươi nhìn ngươi đem Tiểu Tâm hoảng sợ thành cái gì rồi? Một tên 25-26 nữ tử theo cửa phòng chỗ đó đi đến. Nàng có băng tóc màu lam, bó ở phía sau, cực giống một cái viên thịt. Vân Băng liếc qua trong tay Tô Tiểu Tâm, gặp hắn một bộ mềm mại dáng vẻ, cũng không dám loạn động. Mẹ, ngươi lại không quản quản, tôn nữ của ngươi về sau liền thành nhà người ta. Không nghĩ tới chính là, Giản Hàn mỉm cười nói. Ta cảm thấy Tiểu Tâm đứa nhỏ này rất tốt à. Ngươi nhìn nhiều đáng yêu. Còn như vậy hiểu chuyện. Nói, nàng còn thân thủ bóp bóp Vân Băng trong tay Tô Tiểu Tâm. Cũng đem hắn đoạt tới. Không thể nghi ngờ, Vân Băng sắc mặt càng đen hơn. Tốt cái gì? Cả ngày cầm một đống ăn ngon đến dụ hoặc bảo bối của ngươi cháu gái. Còn có ngươi Vân Tiểu Khả. Muốn ăn cái gì không sẽ hỏi ba ba muốn. Ba ba làm cho ngươi. Vân Băng nhìn về phía bên cạnh đã 8 tuổi Vân Tiểu Khả nói. Tiểu Khả mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Nhỏ giọng nói. Thế nhưng là ba ba làm cơm không thể ăn. Ngạch. Vân Băng cảm giác có một mũi tên nhọn xuyên thấu trái tim của mình. Trong đầu tất cả đều là không thể ăn ba chữ này. Còn có ba ba ngươi tốt hung. Tiểu Khả không để ý tới ngươi, ta muốn đi tìm Tiểu Mụ. Vân Băng, ngoặc kép, Vân Tiểu Khả, ngươi lại cho ta đựng, có tin ta hay không đánh ngươi? Tiểu Khả bĩu môi một cái, nói, muốn đánh Tiểu Khả, trước qua mẹ ta cùng Tiểu Mụ cửa này, ba ba cái này bị vợ ăn hiếp. Nhất thời, Vân Băng trên trán hiện ra một đầu hắc tuyến, tại lúc này, Giang Nam Nam vừa tốt đi đến. Tiểu Khả vội vàng chạy chậm đến đi đến Giang Nam Nam sau lưng. Cũng nói, Tiểu Mụ, ba ba muốn đánh ta. Giang Nam Nam sờ lên Tiểu Khả lam mái tóc màu trắng. Ôn hòa nói ra, không sợ, có ta ở đây nơi này ngươi ba ba không dám đem ngươi thế nào. A, Tiểu Mụ tốt nhất rồi. Tiểu Khả ôm Giang Nam Nam nói ra. Nam Nam tỷ, ngươi mau đưa Tiểu Khả sủng. Vân Băng lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo tuyệt mỹ bóng người đột nhiên xuất hiện ở Giang Nam Nam sau lưng. sâu kín nói ra, Tiểu Khả, ngươi vừa mới nói người nào tốt nhất tới. Giang Nam Nam thân thể nhất thời cứng đờ, quay đầu nói, Tuyết tỷ tỷ tốt, ôm lấy Giang Nam Nam Tiểu Khả, cũng là toàn thân run rẩy hai lần, vội vàng buông lỏng ra Giang Nam Nam, ôm lấy Tuyết Đế nói, đương nhiên là mụ mụ tốt nhất rồi. Mụ mụ, ba ba nói muốn đánh Tiểu Khả, tại Tiểu Khả trong lòng, mụ mụ sức ghen thật đúng là đại a. Về sau nói tiểu mụ tốt thời điểm, muốn cẩn thận một chút. Tuyết Đế lườm một Vân Băng, hừ lạnh nói, hắn dám, nữ nhi của ta có thể đánh. Vân Băng, ngoặc kép, cái gì thời điểm ta mới có thể xoay người đâu? Vân Băng trong lòng nặng nề mà thở dài, Tiểu Khả, ngoặc kép, mụ mụ giống như nói đánh ta. Cái nhà này giống như không an toàn, làm sao bây giờ? Chạy đến ra ra nãi nãi trong nhà, ông ngoại và bà ngoại trong nhà, hoặc là Tô Thúc Thúc trong nhà. Lại nói, Tô Thúc Thúc trong nhà đồ ăn ngon tốt nhiều a. Tiểu có thể tưởng tượng không khỏi lưu mở miệng nước. Ngay lúc này, Tuyết Đế nhìn về phía Giản Hàn bên cạnh Tô Tiểu Tâm cau mày nói. Mẹ, Tô Tiểu Tâm tại sao lại chạy tới? Giản Hàn chỉ là cười cười, không nói gì. Nàng phát hiện Vân Băng, Tuyết Đế còn có Nam Nam đều rất đề phòng Tiểu Tâm. Nhưng là nàng muốn a, hai đứa bé không có vấn đề gì chứ. Mẹ, làm phiền ngươi đem Tô Tiểu Tâm đưa trở về đi. Vân Băng liếc qua Tô Tiểu Tâm nói. Không sai mà lúc này đây, một thanh âm xuất hiện trong phòng này. Ta làm mai nhà, ngươi đây cũng quá vô tình. Nhà ta Tiểu Tâm một điểm nào không xứng với nhà ngươi Tiểu Khả sao? Thanh âm rơi xuống, Tô Tuân bóng người xuất hiện. Tô Tiểu Tâm con mắt lóe sáng, đánh tới Tô Tuân trong ngực. Hô, ba ba, bá phụ thật đáng sợ a. Vân Băng, ngoặc kép, đừng gọi ta bá phụ. Còn có ngươi Tô Tuân, mang theo ngươi nhi tử rời đi nhà ta. Tô Tuân mỉm cười, nói, không, ta hôm nay ở chỗ này ăn trực. Mẹ hài tử đi tìm sinh mệnh nữ thần tán gẫu, không chào đón. Vân Băng âm thanh lạnh lùng nói, ai, thương tâm, vậy được rồi, ta liền mang theo Tiểu Tâm đi. Bất quá xem ở chúng ta thông gia phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu a, ngươi hôm nay nói không chừng phải xui xẻo nha. Tô Tuân ôn hòa nói ra, về sau liền ôm lấy Tô Tiểu Tâm biến mất tại trong phòng. Vân Băng, ngoặc kép, không may, khả năng sao? Có điều hắn hôm nay làm sao cứ đi như thế? Không đúng, có mờ ám, chẳng lẽ là thật? Nghĩ đến, Vân Băng lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Tô Tuân cái kia ra hỏa, nghĩ đến hắn thì một bụng khí. Lúc trước theo sinh mệnh nữ thần chỗ đó sau khi rời đi, hắn bắt đầu tìm kiếm nơi ở, sau cùng tìm được sơn cốc. Ai biết Tô Tuân cũng đem nhà của mình gắn ở đối diện. Lại về sau, ha ha, mấy tháng về sau, Tô Tuân thê tử mang thai, sinh ra tới con trai, làm Vân Băng cuối cùng biết Tô Tuân đánh cái gì chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút đều khó chịu. Gần trưa rồi, Vân Băng chạy tới nấu cơm, nhưng không bao lâu thời gian, một trận gấp rút tiếng đập cửa truyền tới. Vân Băng mở cửa xem xét, phát hiện là Hoắc Vũ Hạo. Thần giới cả một ngày, nhân gian một năm, Vân Băng tại thần giới qua 6 ngày sau đó, Hoắc Vũ Hạo tiến nhập thần giới, đi qua đường tam 3 năm khảo nghiệm về sau, mới cùng đường Vũ Đồng thành thân, cũng thường xuyên chạy tới nơi này. Nguyên nhân là Quất Tử cùng Hoắc Vũ Hạo nhi tử tại hồn giới bên trong, làm lúc Vân Băng là không nghĩ tới mang lên bọn họ. Nhưng Đường Nhã, Bối Bối bọn người lại nhắc nhở, về sau thương nghị một phen liền mang tới bọn họ. Vũ Hạo, ngươi. Vân Băng lời còn chưa nói hết liền bị Vũ Hạo vội vã đánh gãy. Vân Băng, xin lỗi, Quất Tử cùng Vân Hãn sự tình bại lộ, Vũ Đồng chính đang đuổi giết ta. làm sao bây giờ? Vân Băng, ngoặc kép, Vũ Đồng nàng biết là ta đem bọn hắn đưa vào thần giới sao? Hoắc Vũ Hạo vừa gật đầu, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói cho ta rõ. Còn có ngươi Vân Băng, ngoặc kép, nghe được Đường Vũ Đồng thanh âm về sau. Vân Băng không khỏi ngẩng đầu nhìn trần nhà, tâm lý giận mắng Hoắc Vũ Hạo cái này heo đồng đội. Tiểu Khả ở một bên mỉm cười, Vũ Đồng A-Zia tới A, Tuyết tỷ tỷ, chúng ta có quản hay không? Giang Nam Nam dùng, Tuyết Đế liếc qua Vân Băng, hừ lạnh nói, không cần phải để ý đến hắn, tự làm tự chịu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?